Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thuốc bột. Lương Y Đồng có một lát đỏ mặt, gặp hắn tốt lấy chỉnh rảnh chờ lấy nàng. Nàng đôi mắt giật giật, đưa tay chọc lấy một chút gương mặt của hắn. Khó được hỏi ngươi một sự kiện, lại vẫn cần ta lấy lòng ngươi. Thôi, ta đi hỏi Tiêu Linh đi, Sự Vương bật cười lắc đầu. Đưa tay bắt được của nàng tay, hôn một chút. Tiêu Linh tuy là Tiêu Lĩnh muội muội, hai người lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tiêu Lĩnh phải chăng có người trong lòng, nàng cũng chưa chắc biết, thật muốn đi hỏi nàng. Hả, nói câu dễ nghe cứ như vậy khó. Lương Y Đồng sở dĩ không có tìm Tiêu Linh, thì thật cũng là cân nhắc đến điểm này. Gặp hắn chỉ là muốn nghe một chút dỗ ngon dỗ ngọt. Lương Y Đồng lại nhịn không được có chút muốn cười. Ngươi muốn nghe cái gì? Tiểu cô nương đôi mắt xanh triệt, thần sắc nghiêm túc, liền tựa như hắn muốn nghe cái gì, nàng đều nguyện ý nói cho hắn nghe. Dự Vương lại xách một tiếng. Thôi, miễn cưỡng có được, cũng không có ý gì. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn. Tự nhiên nhìn ra nam nhân là muốn lấy lui vì tiến. Nàng nhịn không được lại cười cười. Lần này cười cực kỳ lóa mắt, giống ánh nắng phản chiếu tại ngày xuân trong hồ nước, tràn lên một tia lăn tăn thủy quang. Nàng đem cái đầu nhỏ dán tại trên lồng ngực của hắn. Phụ họa nói, ân, vậy liền không nói, ta biết Vương gia hiểu ta nhất. Tiêu Lĩnh sự tình, liền mau nói cho ta biết đi. Sự Vương thật sự là cầm nàng không có biện pháp nào. Hắn nói, những năm này, Tiêu Lĩnh cơ bản đều bạn tại ta bên cạnh, tại biên cương cái kia mấy năm, trong doanh tự nhiên không có gì nữ nhân, nếu có cũng hẳn là trở về kinh thành. Hai năm này sự tình, bất quá hắn từ trước đến nay là cái có chủ ý. Nếu là thật sự có hợp ý, hẳn là sẽ đề cập với ta lên việc này. Đã không nói, đã nói lên không có. Người cái kia nha hoàn cũng là không phải không cơ hội. Sự Vương đối Tuyết Mai có mấy phần ấn tượng. Nhớ kỹ nàng tính cách dịu dàng vừa tỉ mỉ, lá gan rõ ràng không lớn. Ai ngờ đúng là ghi nhớ Tiêu Lĩnh. Hắn nói, Tiêu Lĩnh nhìn dễ nói chuyện, thì thực đối trong phủ nha hoàn đều vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn theo ta nhiều năm, ta cũng không tốt trực tiếp nhúng tay hôn sự của hắn. Ngoại trừ có thể giúp ngươi hỏi vài câu, đoán chừng không thể giúp cái gì đại ân. Gặp hắn trong lúc nói chuyện, đúng là mang theo điểm áy náy. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, loại sự tình này, khẳng định đến Tiêu Lĩnh cố ý mới được. Hắn như đối Tuyết Mai vô ý, coi như chúng ta nhúng tay, đem bọn hắn cột vào cùng nhau, bẻ sớm dưa cũng sẽ không ngọt. Ngươi đừng có gánh nặng trong lòng. Ngươi có thể giúp đỡ hỏi vài câu, ta đã rất vui vẻ. Dự Vương xoa bóp một cái đầu của nàng. Đợi lát nữa ta giúp ngươi tìm hiểu một chút ân. Ngươi trước đừng đề cập Tuyết Mai đối với hắn cố ý sự tình. Trước xác nhận một chút hắn phải chăng có người trong lòng. Nếu có, chuyện này liền đến này là ngừng. Nếu là không có, còn lại ta đến an bài. Gặp nàng cười đến giống như cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Dự Vương có chút buồn cười, ngươi muốn làm sao an bài? Tự nhiên là cho bọn hắn sáng tạo một chút đơn độc chung đụng cơ hội. Nói không chính xác liền lâu ngày sinh tình, gặp nàng một bộ kinh nghiệm 10 phần bộ dáng. Dự Vương trên mặt mang theo một vòng trêu ghẹo, thấp giọng hỏi nàng, lúc trước cho ta mài mực lúc, có phải hay không cũng đánh lấy loại này chú ý? Lương Y Đồng mặt lại đỏ lên. Nàng xác thực thèm nhỏ dãi qua hắn sắc đẹp, nhưng là lại sao dám có cái khác tâm tư. Dự Vương cũng bất quá là trêu chọc nàng thôi, không có lại có cái đề tài này nhiều lời. Sau một lúc lâu, hắn liền đem Tiêu Lĩnh thét lên thư phòng. Hai năm này, Tiêu Lĩnh cũng không có quá đại biến hóa, bởi vì trên chiến trường đãi qua duyên cớ, trên người hắn cũng có một chút túc sát cảm giác, chỉ bất quá hắn quen thuộc lấy cười gặp người. Liền lộ ra rất là ôn hòa, chân chính cùng hắn đã từng quen biết, mới biết được hắn có bao nhiêu khó chơi, thậm chí có người cảm thấy, hắn là Dự Vương bên cạnh không thể dung chuyển một tòa núi cao. Tiêu Lĩnh sau khi đi vào, gọn gàng dứt khoát nói, vương gia tìm thuộc hạ tới, thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn phân phó. Dự vương so với hắn càng trực tiếp, không phải công sự, ngươi cũng trưởng thành, mấy năm này trong lòng nhưng có vừa ý cô nương. Tiêu lĩnh hiển nhiên không ngờ tới dự vương sẽ hỏi vấn đề này. Bên tai đều có chút đỏ lên, hắn kiệt lực duy trì lấy bình tĩnh, thuộc hạ sự vụ bận rộn, tự nhiên không có nhàn tâm nghĩ cái này, dự vương nói. Trước đó ta dù đã nói với ngươi, sẽ không miễn cưỡng ngươi cưới cái nào, bất quá ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nên suy tính một chút chuyện này, gần nhất lưu ý một chút bên cạnh có hay không hợp ý. Có mà nói ta liền để vương phi giúp ngươi thu xếp. Tiêu lĩnh sờ lên chóp mũi. Tạ ơn, lúc trước hắn xác thực chưa từng cân nhắc qua hôn sự. Vội một chuyện, cũng không có ý định này. Trong phủ nha hoàn cũng có mấy cái cùng hắn cho thấy đa nghi ý. Hắn lại không thích các nàng trương dương, bởi vì không thích, thậm chí càng phát ra có chút phản cảm việc này. Về sau gặp hắn lạnh mặt, những nha hoàn này mới thận trọng chút. Tiêu lĩnh lui ra lúc, vừa lúc nhìn thấy Tuyết Mai mang theo hộp cơm, từ phòng bếp phương hướng đi tới. Nàng là dự vương phi bên người nha hoàn, tiêu lĩnh tự nhiên nhận biết nàng. Tuyết Mai tính cách hướng nội, cũng không thích nói chuyện. Tiêu lĩnh cũng không phải cái kia loại thích chủ động cùng người bắt chuyện người. Hai người chưa nói tới quen thuộc, mỗi lần gặp mặt, cũng chỉ là gật gật đầu. Chào hỏi, Tuyết Mai nhìn thấy hắn. Hướng hắn phúc phúc thân, gặp nàng mang theo hộp cơm, tiêu lĩnh nói, cô nương không cần đa lễ, ta vừa lúc đi ngang qua Thanh U đường, giúp cô nương xách một cái đi. Tuyết Mai liền vội vàng lắc đầu. Không làm phiền tiêu đại nhân, không nặng bao nhiêu. Tiêu lĩnh cũng đã nhận lấy, hắn xích lại gần lúc, Tuyết Mai mặt rõ ràng đỏ lên một chút, nàng tính tình ôn hòa, cũng không quá am hiểu cự tuyệt người. Gặp hắn đã xách lấy, đành phải vội vàng nói tạ. Nói đến, nàng sở dĩ sẽ đối với tiêu lĩnh có hảo cảm, cũng là bởi vì cảm thấy hắn rất quan tâm. Lúc này nàng cũng không dám nhìn hắn. Đến Thanh U đường sau, nàng liền vội vàng tiếp nhận hộp cơm. Lần nữa nói tạ, gặp nàng một bộ đối với hắn tránh không kịp bộ dáng. Tiêu lĩnh mới nhéo nhéo mi. Kỳ thật vừa mới vương ra hỏi hắn bên cạnh nhưng có hợp ý lúc. Trong đầu hắn thoáng hiện qua Tuyết Mai thân ảnh, hắn nhìn yêu cười, kỳ thật rất là yêu thích thiên tĩnh, cũng không thích quá nháo đằng nữ tử. Tuyết Mai văn tĩnh nhàn thục vừa tỉ mỉ quan tâm, là hắn cực kỳ thưởng thức loại hình, bất quá hiển nhiên nàng đối với hắn cũng không có hảo cảm. Tiêu lĩnh có một lát buồn vô cớ, bất quá hắn cũng chưa quá để tâm. Dù sao chuyện tình cảm, vốn là tùy duyên, hắn đối nàng cảm giác cũng giới hạn tại thưởng thức, chưa nói tới sâu bao nhiêu cảm tình. Biết được tiêu lĩnh không có người trong lòng sau, Lương Y Đồng liền suy nghĩ làm sao tác hợp chuyện của bọn hắn. Ai ngờ nàng còn chưa kịp tác hợp, Tuyết Mai mẫu thân liền nhìn chúng một cái nam tử, nói muốn để Tuyết Mai nghỉ ngơi lúc, trở về nhìn nhau một chút. Tiêu Linh nghe được tin tức này lúc, tự nhiên là ngẩn người. Hai ngày trước nghe Lục Tú nói Tuyết Mai đối nàng ca cố ý lúc, nàng còn thực mừng rỡ một phen. Đại khái là chính mình tính tình thanh lãnh nguyên nhân. Nàng giống như Lục Tú rất thích Tuyết Mai. Ăn Tết lúc, Tuyết Mai còn giúp lấy cho hai nàng làm một thân bộ đồ mới. Tiêu Linh ngoài miệng dù không nói gì, nội tâm lại rất cảm kích nàng. Nàng thậm chí cảm thấy cho nàng ca nhất định là đời trước đã làm nhiều lần chuyện tốt, mới có thể bị Tuyết Mai nhìn trúng. Biết Phương Phi cố ý tác hợp bọn hắn sau, nàng liền đem Tuyết Mai trở thành nửa cái tẩu tử. Ai ngờ nhận định tẩu tử, lại nếu không có, Tiêu Linh trong lòng không thoải mái. Lúc này chạy tới Tiêu Lĩnh trước mặt, nàng tuy là một thân thị nữ phục, bởi vì thần sắc lãnh đạm, sắc mặt lạnh bạch, trên thân không có chút nào nữ tử khí chất, trái ngược với cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên lang. Gặp nàng thần sắc không vui, Tiêu Lĩnh liền kiên nhẫn hỏi, thế nào? Tiêu Linh hoành hắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, còn hỏi ta thế nào? Khó trách bây giờ đều không chiếm được nàng dâu, thật vất vả có cái không chê của ngươi, đều muốn chạy, ngươi về sau thật cô độc đi. Nàng nói xong cũng đi. thần sắc rất là không nhanh. Lệnh Tiêu Lĩnh ít nhiều có chút không nghĩ ra, Tuyết Mai lại có chút đau đầu. Hơn nửa ngày mới đưa nàng nương hống đi, nàng rất là hiếu thuận, dù là trong lòng cũng không muốn nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý. Lương Y Đồng cũng nghe nói việc này, ít nhiều có chút sợ Tuyết Mai mẫu thân sẽ vội vàng phía dưới đưa nàng việc hôn nhân định ra đến. Nàng cũng không lo được khác, buổi trưa trực tiếp đem Tiêu Lĩnh hô tới. Tiêu Lĩnh vừa mới bị Tiêu Linh hung một trận, đang trầm tư nàng vì sao như thế khác thường lúc, liền nghe nói Dự Vương Phi tìm hắn, hắn vội vàng đi tới. Tiêu Lĩnh sau khi đi vào, Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi, nhường Lục Tú giúp hắn rót trà. Lục Tú đã đoán ra nàng là vì sao đem Tiêu Lĩnh gọi, sợ hắn nói dối, nàng còn lấy ra một bao thuốc bột, thừa dịp Tiêu Lĩnh không chú ý lúc, hất tới trong nước, nàng bưng trà, đi tới Tiêu Lĩnh trước mặt, ai ngờ hắn sau khi nhận được, đúng là lại đặt ở trên mặt bàn, căn bản không uống. Lục Tú chỉ khuyên một câu, gặp hắn không uống, cũng không dám khuyên nữa, chột dạ đứng ở một bên, thỉnh thoảng ngắm một chút cái kia chén trà nhỏ. Lương Y Đồng nghĩ đến làm như thế nào nói với hắn lên Tuyết Mai sự tình, cũng không có lưu ý đến Lục Tú dị thường. Tiêu Lĩnh nói, không biết Vương Phi tìm thuộc hạ tới không biết có chuyện gì. Lương Y Đồng lại vuốt vuốt chóp mũi, dứt khoát nói thẳng, cũng không phải cái đại sự gì. Ta nghe Vương gia nói ngươi bên người đến nay không có biết nóng biết lạnh. Vừa lúc bên cạnh ta mấy tên nha hoàn cũng không hôn phối. Bên cạnh ta mấy người kia, bất luận là Tuyết Mai hay là Ngọc Cầm, tướng mạo đều rất xuất sắc, người cũng đều là cực tốt. Liền muốn hỏi một chút ngươi nhưng có nhìn chúng? Nếu là có, ta liền cho các ngươi làm chủ. Tiêu Lĩnh thần sắc dừng một chút. Không đợi hắn mở miệng, Lương Y Đồng lại nói. Theo ta thấy, ngươi cùng Tuyết Mai ngược lại là cực kỳ xứng đôi. Lúc đầu ta là nghĩ đến để các ngươi chậm rãi làm quen một chút. Lẫn nhau có hảo cảm, nhắc lại hôn phối sự tình. Làm sao Tuyết Mai mẫu thân có chút nóng nảy chuyện chung thân của nàng. Muốn để nàng nhìn nhau người bên ngoài, như chân tướng nhìn, chỉ sợ chuyện chung thân của nàng rất nhanh liền định ra. Ta lúc này mới đưa ngươi gọi đi qua, muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi như đối nàng cố ý, ta một hồi liền nói với nàng nói việc này, trước đem chuyện chung thân của các ngươi định ra, nếu là vô ý, ta liền hỏi lại hỏi cái khác thị vệ, nhưng có vui vẻ của nàng, nàng bồi ta nhiều năm. Ta tóm lại là hy vọng, nàng có thể tiếp tục lưu lại vương phủ, nàng một phen xuống tới. Đã làm rõ chính mình ý tứ, cũng coi như cho Tiêu Lĩnh lưu lại lui bước. Tiêu Lĩnh giật mình, mới hiểu muội muội vừa mới vì sao nói hắn như vậy. Chẳng lẽ lại, Tuyết Mai đúng là đối với hắn cố ý. Tiêu Lĩnh có chút không tin, nhưng mà chẳng biết tại sao. Cái suy đoán này, lại làm hắn nhịp tim không hiểu nhanh một phần. Hắn chần chờ một chút, mới nói, Tuyết Mai là cô nương tốt, có thể cưới nàng là thuộc hạ phúc khí. Chỉ sợ Tuyết Mai cô nương, đối ta cũng không ý thứ này. Lục Tú nghe xong hắn, liền biết việc này thành, nàng đáy mắt đều mang theo tơ cười. Hiển nhiên là tại vì Tuyết Mai cao hứng, Lương Y Đồng nhìn thấy ánh mắt của nàng, cũng không nhịn được cười. Đối Lục Tú nói, người đi đem Tuyết Mai gọi tới. Lục Tú lên tiếng, mũi chân một điểm, liền bay ra ngoài. Tuyết Mai vừa mới đi khuê phòng, Lục Tú một cao hứng, ngay cả mình vẩy thuốc sự tình, đều ném sau ót, thẳng đến khuê phòng. Dự Vương khi trở về, vừa lúc nhìn thấy nàng bay ra Thanh U đường, Tiêu Linh đợi ở cửa, nhất quán lãnh đạm thần sắc đều ôn hòa chút, giống như là có gì vui chuyện phát sinh. Dự Vương chọn lấy hạ mi, đi tới sau, mới phát hiện Lương Y Đồng đãi tại nhà chính, Tiêu Lĩnh cũng tại, nhìn thấy hắn, Lương Y Đồng liền đứng lên, tiểu cô nương mang trên mặt một vòng vui vẻ, hiển nhiên cũng có chút cao hứng. Dự Vương nhìn lướt qua Tiêu Lĩnh, gặp hắn bên tai có chút đỏ, liền minh bạch nàng khẳng định không kịp chờ đợi thẳng thắn Tuyết Mai sự tình. Hắn kéo lại Lương Y Đồng tay, đối với hắn nói, đã có ý, liền thủ hạ mời đi. nàng là vương phi bên người đại nha hoàn, vương phi luôn luôn là cầm nàng gia chủ đối đãi. Người chớ có ủy khuất nàng, gặp vương gia cũng rõ ràng Tuyết Mai sự tình. Tiêu Lĩnh liền biết, khẳng định là vương phi cho hắn nói qua việc này. Tuyết Mai chỉ sợ thật đối với hắn cố ý. Hắn một trái tim không hiểu có chút nóng, đang muốn đáp ứng lúc, lại nghe dự vương phi nói. Đừng vội, ta còn không có hỏi Tuyết Mai đâu. Dù sao cũng phải nàng gật đầu mới được. Nàng nói xong lặng lẽ sờ chừng dự vương một chút. Dự vương thần sắc dừng một chút, rõ ràng nàng là sợ việc này hao tổn Tuyết Mai mặt mũi. Mới giả bộ như nàng trước đó không biết rõ tình hình. Dù sao loại sự tình này, đúng là nam tử trước cho thấy tâm ý tốt một chút. Dự vương thuận thế ngồi xuống, nói, vậy trước tiên nhìn nàng một cái có ý tứ gì đi, hắn nói xong. Liền bưng lên trên bàn nước, hiển nhiên là có chút khát nước. Lương Y Đồng nhéo nhéo mi, đây là lục tú cho Tiêu Lĩnh ngược lại, hắn không uống, ngươi như muốn uống, ta cho ngươi thêm rót một ly, này cốc đoán chừng nên lạnh, dự vương lại không để ý. Đã uống một hơi cạn sạch, lục tú đem Tuyết Mai dẫn tới sau, mới phát hiện cái cốc nước đúng là bị dự vương uống. Hắn giờ phút này chính vuốt vuốt cốc nước, lục tú chân mềm nhũn, kém chút không có quỳ xuống đến. Nghĩ đến thuốc này sẽ chỉ làm người triển lộ tính chân thực tình. Lệnh người ăn ngay nói thật, cũng không có quá tài công chính tác dụng, nàng mới miễn cưỡng ổn trọng tâm thần. Tuyết Mai trên đường đã nghe lục tú nói gọi nàng chuyện gì. Biết được Tiêu Lĩnh lại nguyện ý cưới nàng sau, gò má nàng liền đỏ lên. Sau khi đi vào, càng là không dám nhìn người, chỉ là buông thõng mi mắt, nàng khuôn mặt tú mỹ. Bộ dáng nhã nhặn, Tiêu Lĩnh nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút, phát giác được ánh mắt của hắn, Tuyết Mai mặt càng thêm đỏ. Lương Y Đồng cười nói, ta trước đó đã cảm thấy các ngươi rất là xứng, bây giờ xem xét, quả nhiên là một đôi trời sinh. Sự vương hơi lườm bọn hắn, đúng là trực tiếp đứng lên, tay ôm ở bờ vai của nàng, ngữ khí lại có chút khó chịu, có chúng ta xứng sao? Thanh âm hắn trầm thấp, trong phòng lại phá lệ rõ ràng, lời này vừa nói ra, trong phòng người đều sửng sốt một chút, lục tú nhịn không được che một chút mặt, rõ ràng thuốc bột khẳng định là bắt đầu có hiệu lực. Lương Y Đồng sờ lên chóp mũi, trừng mắt liếc hắn một cái, mới nói, ngươi đừng quấy rối. Dự vương lại bóp một chút mặt của nàng. Đừng nói sang chuyện khác. Đến tột cùng bọn hắn xứng vẫn là chúng ta xứng. Hả, hắn ngữ khí bá đạo cực kỳ, giống như lần trước uống rượu, bản tính bại lộ lúc bộ dáng. Ngày bình thường có Tiêu Lĩnh bọn người ở tại lúc, hắn tốt xấu sẽ thu liễm một chút. Hôm nay cái bộ dáng này, ít nhiều có chút dị thường. Lương Y Đồng rõ ràng không có nghe được mùi rượu, nàng bắt hắn có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng dụ dỗ nói. Thật sao, được rồi, chúng ta càng xứng, được đi, người trước đừng lên tiếng, ta trước xử lý xong chuyện của bọn hắn. Nàng thanh âm ép tới rất thấp. Hiển nhiên là sợ người bên ngoài nghe được, dự vương lại càng khó chịu, cúi đầu liền cắn một chút môi của nàng, khẽ nói, vốn là chúng ta càng xứng, thanh âm tiểu thành dạng này, chột dạ cái gì, hắn vẫn là lần đầu ngay trước nha hoàn mặt, dạng này đối nàng. Dù chỉ là cắn cắn môi của nàng, Lương Y Đồng mặt cũng xoát đỏ lên, nàng đưa tay đẩy hắn một chút, vương gia tiểu cô nương thanh âm kiều kiều tích tích. Rất giống một thanh tiểu móc, đảo loạn hắn tâm. Dự vương quét Tiêu Lĩnh chờ người một chút, chỉ cảm thấy bọn hắn trướng mắt cực kỳ, nói, tất cả đi xuống. Lương Y Đồng bắt được hắn tay. Trong mắt vừa thẹn lại quẫn, còn mang theo một điểm khẩn cầu. Ngươi đừng làm rộn, Tiêu Lĩnh đám người đã tại hướng xuống lui. Số lục tú chưa đến nhanh nhất, Tiêu Lĩnh cùng Tuyết Mai cũng đã đi tới cánh cửa chỗ. Dự vương thần sắc dừng một chút, gặp tiểu cô nương trong mắt mang theo điểm tức giận, hắn lại không hiểu có chút sợ, quay đầu đối Tiêu Lĩnh cùng Tuyết Mai nói. Trở về, hai người động tác dừng một chút, dự vương mặt lạnh lấy, đã đứng thẳng người, lại đối Lương Y Đồng nói. Tranh thủ thời gian xử lý, Lương Y Đồng bị ánh mắt lửa nóng của hắn nhìn chăm chú lên. Đầu không hiểu có chút tạm ngừng, nếu không phải không có ngửi được mùi rượu, nàng đều hoài nghi, hắn có phải hay không uống rượu. Nàng tranh thủ thời gian hỏi một chút Tuyết Mai, có bằng lòng hay không gả cho Tiêu Lĩnh. Tuyết Mai gương mặt đỏ bừng lên, gặp nàng lề mà lề mề. Dự Vương không vui nói, gật đầu có khó như vậy, ngữ khí rất là cay nghiệt, hiển nhiên bất mãn bọn hắn chiếm dụng thời gian của nàng. Ngày bình thường, hắn mặc dù cũng sẽ bất mãn, đây cũng là lần đầu rõ ràng như vậy chính là biểu hiện ra. Tuyết Mai có chút xử hắn, vội vàng gật đầu, Tiêu Lĩnh sờ lên chóp mũi, cũng ý thức được Vương gia có chút không đúng. Hắn nhìn lướt qua Lục Tú cho hắn ngược lại cái kia chén nước. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, sợ đợi tiếp nữa, sẽ chọc cho Vương gia không vui. Hắn trực tiếp lôi kéo Tuyết Mai rời đi, cái kia thuộc hạ sẽ không quấy rầy Vương gia Vương Phi, đi ra nhà chính lúc. Hắn mới nhìn Lục Tú một chút, Lục Tú núp ở trong viện, thần sắc chột dạ cực kỳ. Hắn cảnh cáo quét nàng một chút, chỉ cảm thấy nha đầu này càng ngày càng không tưởng nổi. Chính mình lãnh phạt đi, Lục Tú rụt rụt bả vai. Thật cũng không phản bác cái gì. Trực tiếp đứng lên, mặc dù thuốc này đối thân thể không ngại, trong lúc vô hình liên lụy Vương gia, lại là sự thật. Tuyết Mai biên độ nhỏ vùng vẫy một hồi, Tiêu Lĩnh lúc này mới phát hiện, hắn đúng là một mực nắm lấy nàng. Hắn thính tai đỏ lên, hơi có vẻ co quắp, thật có lỗi, trước khi đi, hắn mới dặn dò Tuyết Mai cùng Tiêu Linh một câu. Trong thời gian ngắn, Vương gia khẳng định không thích người bên ngoài quấy rầy. Các ngươi thức thời chút, Vương Phi nếu là không có gọi các ngươi, cũng đừng đụng lên đi. Tuyết Mai ngây thơ gật đầu. Vừa mới Dự Vương dị dạng, nàng cũng nhìn tại trong mắt, nghĩ đến cái gì, nàng mới nói, Vương Phi không có sao chứ. Tiêu Lĩnh rõ ràng Dự Vương coi trọng cỡ nào Dự Vương Phi. Thuốc này chỉ là nhường hắn càng thẳng thắn mà đối diện chính mình mà thôi. Cái kia dạng quan tâm nàng, há lại sẽ bỏ được tổn thương nàng. Không có việc gì, các ngươi đừng đi lên góp là được. Tiêu Linh đã đoán được là Lục Tú động tay chân. Nàng cũng cảm thấy nha hoàn này lá gan càng ngày càng mập. Phải bị phạt, đang khi nói chuyện, bọn hắn đã thối lui đến viện lạc cửa. Giờ phút này, Dự Vương cùng Lương Y Đồng còn tại nhà chính bên trong. Gặp hắn vừa mới nói chuyện như thế không khách khí, Lương Y Đồng nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn lại lần nữa cúi đầu cắn môi của nàng. Lương Y Đồng mím môi né một chút, ngươi có phải hay không lại uống rượu? Dự Vương lại hướng nàng gần sát chút, nói giọng khan khan, chính mình nếm không ra sao. Nói xong, liền cậy mở nàng hàm răng, so ngày thường còn muốn bá đạo. Lương Y Đồng có chút đau đầu, lại bị hắn quấn lấy thân hồi lâu. Nàng đều có chút không thở được, hắn mới buông nàng ra, vốn cho rằng cuối cùng hôn xong, hắn nhưng lại chặn ngang đưa nàng bế lên, đúng là trực tiếp ôm nàng trở về phòng ngủ. Lương Y Đồng trợn to mắt, một hồi liền nên ăn cơm mơ siêu, hắn lại nói, so với ăn cơm, càng muốn ăn hơn ngươi. Thanh âm hắn trầm thấp, đen kịt đôi mắt, cũng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không nói ra được lửa nóng. Lương Y Đồng có chút đỏ mặt, đang khi nói chuyện, hắn cũng đã đưa nàng ôm đến phòng ngủ, đem người đặt tại trên giường. Từ biết được có thai sau, bọn hắn còn chưa từng chân chính thân mật quá. Bây giờ nhìn qua cái bộ dáng này hắn, Lương Y Đồng một trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên. Kỳ thật bảo bảo đây sau 3 tháng, thái y cũng đã nói, cũng không phải không thể hành phòng sự, chỉ là động tác không thể mãnh liệt. Phải tất yếu chú ý, bởi vì bận tâm nàng thân thể hư nhược, Dự Vương mới không có giày vò nàng. Nàng lại nghĩ lầm, hắn gần nhất đều không muốn, dù sao nụ hôn của hắn, đều khắc chế rất nhiều. Giờ phút này, hắn đáy mắt lại tràn đầy xâm lược tính, Lương Y Đồng không khỏi liếm liếm môi, có chút khẩn trương, trong lòng cũng không hiểu cảm thấy lúc này hắn có chút nguy hiểm. Nàng nhịn không được vuốt ve một chút phần bụng, đi đến rụt rụt, trong bụng ta còn có bảo bảo, ngươi, không cho ngươi làm ẩu, lời này nhường động tác của hắn dừng. Hắn đưa tay vuốt ve một chút bụng của nàng, lông mày chăm chú nhíu lại, không vui nói, ngươi có phải hay không càng trọng thị hắn? Sao tác giả có lời muốn nói? Hôm qua không thoải mái xin nghỉ, ta một hồi lại viết một chương, tranh thủ 8 điểm gặp, ngón tay thả tim, hết chương.